tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, chương 192, điểm mấu chốt. 4/5, buổi chiều, người một nhà ăn no cơm liền trở lại trong nhà nằm. Mẹ tương đương mẹ ngươi tốt nhất mà tương đương, Lý Nghiên ôm Chân Văn thân thể. Hai tay vừa nghĩ hướng lên mò, liền bị Chân Văn cho dùng sức đánh xuống. Cút sang một bên, Lý Nghiên vuốt bị đánh tới tay nhỏ. Kiều Kiều lại oan ức ngồi ở Chân Văn bên người vị trí. Mẹ tương đương có được hay không vậy? Chân Văn chừng Lý Nghiên. Không được, ngươi cẩn thận ở dung đại bên trong đợi. Ra cái gì quốc? Lý Nghiên bất mãn nói. Xuất ngoại thật tốt a. Bên ngoài trường học càng tốt hơn. Ta nghĩ ra ngoại quốc đại học danh tiếng bên trong đào tạo sâu. Trở thành một tên tao nhã mỹ lệ trí thức mỹ nữ. Nói xong, còn cố ý học trong tivi những thái thái kia một dạng. Hai tay đặt ở trên đùi, giả mô giả thức trang tao nhã. Chân Văn sắp bị nữ nhi này tức chết rồi. Trực tiếp đứng lên, không được. Ngươi là cái gì đức hạnh ta còn không rõ ràng lắm. Ngươi cho ta bé ngoan ở đây háo đến tốt nghiệp đại học. Xuất ngoại cái gì, đừng hòng mơ tới. Tương đương, Lý Nghiên không nghe theo. Phiền muộn nhìn Chân Văn, miệng nhỏ đều đô lên. Mới không muốn, mẹ ngươi coi như là không đau lòng nữ nhi bảo bối của ngươi. Cũng ngẫm lại ta trong bụng hài tử. Ta ở đây lên đại học sinh đứa nhỏ, truyền đi nhiều không được, lại nói nước ngoài chữa bệnh rất phát đạt, ta ở nước ngoài sinh tiểu bảo bảo lời nói, những sinh viên kia cũng không biết, nước ngoài đối cái này nhìn rất mờ, không giống như là quốc nội như vậy sẽ chỉ trò trò. Lý Nghiên lời nói để Chân Văn do dự lên, theo Chân Văn, Lý Nghiên căn bản là không phải học tập liệu, thành tích rất bình thường. Xuất ngoại cũng là lãng phí tiền, hơn nữa còn không có cần thiết. Thế nhưng hiện tại Lý Nghiên nói tới cái kia trong bụng hài tử. Vậy thì để Chân Văn ý nghĩ có dao động, xuất ngoại ở đâu là chuyện dễ dàng như vậy. Chúng ta ở nước ngoài tuy rằng cũng có một chút người quen biết. Thế nhưng người đều nhanh đại học năm ba, bên kia đại học làm sao sẽ thu ngươi? Ngươi lại không phải ngươi tỷ loại kia học sinh tốt. Chân Văn vẫn là cảm giác vô căn cứ, chủ yếu là Lý Nghiên thật không phải học tập liệu. Chân Văn chính là cảm thấy Lý Nghiên thật tốt cùng Phan An sinh sống là có thể. Xuất ngoại căn bản không có cần thiết, Lý Nghiên gặp Chân Văn có chút dao động, cấp tốc đến gần rồi Chân Văn, thân thể dựa vào Chân Văn. Ta liền biết mẹ tốt nhất tương đương điểm này ngươi không cần lo lắng. Ta biết một cái ngoại quốc sinh viên cao tài, nàng nói rồi có thể giúp ta liên hệ bên kia trường học. Chân Văn chính muốn nói gì, vào lúc này liền gặp Phan An từ trên lầu đi xuống. Lý Nghiên nhìn thấy Phan An xuống, nhanh chóng đứng lên, trực tiếp chán đi qua. Tốt lão công tương đương cùng ngươi nói một chuyện, chúng ta xuất ngoại ở một thời gian ngắn có được hay không vậy tương đương, không tốt. Phan An trực tiếp, từ chối, vỗ vỗ Lý Nghiên ôm tay của chính mình. Buông ra, ta muốn đi xem tivi. Lý Nghiên thở phì phò buông lỏng tay ra. Chừng Phan An, chán ghét chết rồi. Ngươi một điểm đều không quan tâm ta cùng ta trong bụng bảo bảo. Nổi nóng cũng vô dụng, ta sẽ không bất cứ chuyện gì đều theo ngươi. Phan An trực tiếp đi ra ngoài, hai mắt cũng híp lại. Thân thể chậm rãi ngồi ở Chân Văn trên ghế salon bên cạnh. Lý Nghiên đát đát đát lướt ngang đến Phan An trước người. Thở phì phò chừng Phan An, che ở Phan An cùng tivi ở giữa. Chân Văn vào lúc này cũng đối với Phan An khuyên nhủ. Phan An, vừa nãy Nghiên Nghiên cùng ta nói rồi du học sự tình. Ta, Phan An trực tiếp giơ lên một tay che ở Chân Văn miệng trước. Ánh mắt nhìn trước người thở phì phò Lý Nghiên, bình tĩnh nói, Lý Nghiên thanh âm không nhỏ, ta cũng nghe được, ý kiến của ta rất rõ ràng, Lý Nghiên ngày mai trước tiên không muốn đi trường học. Ta sẽ đi trường học, các ngươi đem dạy hư người của ngươi đưa đi trong đồn công an tâm sự. Phan An là một cái tính tình tốt người, nhưng có chút người làm quá phận quá đáng rồi. Nghe được Phan An lời nói, Lý Nghiên tức giận dùng chân phải ở trên sàn nhà mạnh mẽ dậm một cái. Trừng Phan An, ngươi xấu. Vào lúc này, cửa vị trí truyền đến tiếng chuông cửa. Đột nhiên đến thăm khách tới để Lý Nghiên cùng Trân Văn đều nhìn về cửa vị trí. Ta đi mở cửa, Nghiên Nghiên ngươi hãy thành thật một ít. Có chuyện thật tốt nói. Trân Văn nhìn ngồi ở chỗ đó cúi đầu nhìn tạp chí Phan An. Dùng tay đụng một cái Lý Nghiên. Lý Nghiên liền đứng ở nơi đó bất động. Đang nhìn đến Phan An ánh mắt né tránh không cùng mình đối diện sau. Liền vẫn tức giận trừng Phan An. Phan An không cùng Lý Nghiên đối diện. Không phải là bởi vì những khác. Chỉ là bởi vì hiện ở tâm tình không tốt. Lo lắng vào lúc này cùng Lý Nghiên đối diện sẽ thương tổn được Lý Nghiên mắt. Hàn tiểu thư, ngươi đến rồi vừa vặn, là tìm Phan An chứ? Phan An hiện tại vừa vặn không có chuyện. Trân Văn nhìn thấy Hàn Bội Bội lại đây sau liền thở phào. Nhẹ nhõm, cấp tốc mang theo Hàn Bội Bội đi vào. Muốn để Phan An trước tiên đi yên tĩnh một chút. Hàn Bội Bội đi lúc tiến vào. Rõ ràng phát giác được không đúng. Nhìn thật giống là cãi nhau lên Phan An cùng Lý Nghiên. Nhẹ giọng nói rằng, Phan tiên sinh, ta có một số việc muốn cùng ngươi nói. Nói thẳng đi, ta cũng có chuyện muốn cùng ngươi nói. Phan An cúi đầu nhìn tạp chí, cũng không ngẩng đầu lên. Tấm này tư thái ở Hàn Bội Bội xem ra, chính là một loại áp lực trong lòng thế tiến công. Không biết vì sao, ngày hôm nay nhìn thấy Phan An liền cảm giác đặc biệt dọa người. So với nhìn thấy lãnh đạo đều muốn sốt sắng. Nơi này, có chút không tiện chứ. Phan An không nhìn Hàn Bội Bội cùng Trân Văn ánh mắt. Liền ở ngay đây, ở Phan An cường thế sau khi đứng lên. Hàn Bội Bội chỉ có thể là cẩn thận nói rằng, ngài vất liệu mới, ta đã đưa đến trong sở. Hiện tại hẳn là đã bắt đầu đo lường rồi. Hàn Bội Bội nói xong cũng nhìn Phan An. Phát hiện Phan An y nguyên là một điểm phản ứng đều không có. Liền cẩn thận cúi đầu nhìn sàn nhà. Còn có chính là, chúng ta muốn biết, gần nhất người có hay không ở bên người phát hiện một ít kẻ khả nghi. Nếu như có thể lời nói, có thể hay không đem bọn họ giao cho ta đến xử lý. Phan An khóe miệng khẽ dương lên, híp mắt nhìn về phía Hàn Bội Bội, có cái ngoại quốc nữ nhân đang ở đầu độc thê tử ta xuất ngoại du học. Mục đích hẳn là ta, ngày mai 8 giờ trước các ngươi nếu là không có đem người kia sự tình giải quyết. Ta sẽ dùng dây thừng nắm cổ của nàng, đem tội ác của nàng cùng người đồng thời đưa đến gần đây đồn công an. Bò đi qua. Phan An lời nói để nguyên bản còn đang tức giận Lý Nghiên tức khắc cũng cảm giác được. Không ổn, vào lúc này mới mơ hồ cảm giác mình thật giống là bị lừa. Hàn Bội Bội trịnh trọng ngẩng đầu lên cùng Phan An đối diện. Gật đầu nói, xin yên tâm, chuyện như vậy chúng ta sẽ mau chóng xử lý tốt. Nhất định cho ngươi một cái hài lòng trả lời. Phan An vào lúc này nhìn về phía Lý Nghiên. Lý Nghiên, ngươi ở trong này cùng Hàn tiểu thư đem sự tình nói rồi. Trợ giúp Hàn tiểu thư tìm hiểu một chút tình huống. Phan An vừa nhìn về phía Hàn Bội Bội. Hàn tiểu thư, thê tử ta tình huống ngươi cũng rõ ràng. Ta không giống nàng qua lại bôn ba. Cảnh sát bên kia nếu là làm ghi chép lời nói. Kính xin trước tiên liên hệ ta. Làm trượng phu, ta có quyền cùng đi. Hàn Bội Bội bồi cái cười. Không cần, ta tìm hiểu một chút tình huống là có thể. Lần này là chúng ta sơ sẩy. Sau khi trở về nhất định sẽ đối quanh thân nhân viên tiến hành một lần triệt để điều tra. Phan An đứng lên nói rằng, trong vòng một tháng này có hai chiếc xe theo ta. Căn cứ ta xác định, hai cái này đều không phải người của các ngươi. Bảng số xe ta viết cho ngươi đi. kỳ thực ta dự định chưa mai lại cho ngươi. Hàn Bội Bội biểu tình có chút lúng túng. Nếu là đợi được ngày mai lời nói, người này khẳng định là đem kia nữ gián điệp như là cẩu một dạng nắm đi đồn công an đầu thú rồi. Đến mức là nói mạnh miệng hù dọa người, vẫn là thật sẽ làm như vậy. Điểm ấy Hàn Bội Bội không chút nào sẽ hoài nghi. Trước mắt người này thật không phải người bình thường. Lý Nghiên oan ức nhìn Phan An. Lão công, được rồi, không trách ngươi. Sau đó gặp phải chuyện như vậy nghe một chút lý do của ta. Đừng động một chút là tùy hứng. Phan An nhìn Lý Nghiên một mắt. Phiền muộn nói xong, lời này để Lý Nghiên thở phào nhẹ nhõm. Cấp tốc nói rằng, ta sẽ, đây tuyệt đối là một lần cuối cùng tương đương hôn ngươi một cái tương đương. Lý Nghiên cấp tốc chạy đến Phan An bên người, ở Phan An trên gương mặt hôn một cái. Lúc này mới yên tâm đi cùng Hàn Bội Bội giao cho tình huống rồi. Phan An không có sinh Lý Nghiên khí. Lần này đối phương là có chuẩn bị mà đến. Cố ý ở Phan An tầm nhìn bên ngoài địa phương động thủ. Phan An chính mình cũng sẽ bị lừa. Lý Nghiên bản thân cũng không phải loại kia chí mưu vô song người. Sẽ bị người lợi dụng nhược điểm cho lừa dối cũng là bình thường sự tình. Hiện tại Lý Nghiên cùng Trân Văn đều lo lắng hài tử mang đến ảnh hưởng trái chiều. Liền ngay cả Trân Văn đều đối xuất ngoại sự tình có chút tin tưởng. Cùng Lý Nghiên quan hệ cũng không lớn. Chuyện này, nói đến cùng vẫn là tảng đá kia sự tình. Nước ngoài đối tảng đá rác rưởi kia coi trọng. Đã đến sẽ phái gián điệp đến điều tra Phan An người nhà mức độ rồi. Phan An tự thân không hề kẽ hở. Trên căn bản nơi nào đều không đi. Người khác lại ở Phan An nơi này tổn thất một cái gián điệp. Đương nhiên sẽ không manh động. Cũng là bởi vì Phan An không hề kẽ hở. Lúc này mới để cho người khác nhìn chằm chằm Lý Nghiên. Đến mức Trân Văn. Cũng là bởi vì vẫn luôn chờ ở Phan An bên này mới không có gặp phải những chuyện tương tự. Phan An híp mắt, cảm đánh vợ mình chủ ý. Việc này, không xong, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ